Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 94 vừa rồi, Tiêu Viêm đang đi đến một cái thôn trang cổ xưa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung, tập 95 với tựa đề Cuộc Đại Chiến Thời Viễn Cổ. Tiêu Viêm đại ca, chúng ta đã tìm tòi toàn bộ thôn trang, không có phát hiện người nào cả, cũng không có phát hiện cái gì đó khác thường. Tìm tòi một vòng cẩn thận, Lâm Kỳ liền đem kết quả báo cáo cho Tiêu Viêm. Nhưng là Tiêu Viêm lại lắc đầu, nói: các người nhìn chỗ đó xem. Mọi người theo ngón tay Tiêu Viêm thẳng tắp nhìn lại, nơi đó là một cái giếng nước khô cạn. Cái giếng nước kia ở bên trong có cái gì sao? Lâm Kỳ có chút ngạc nhiên liền hỏi. Hắn rất khó tưởng tượng, một giếng nước bình thường như vậy chẳng lẽ lại có gì đặc biệt. Trông thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Tiêu Viêm cũng là có chút không được tự nhiên, chợt cười cười nói: có gì đặc biệt ta không biết, có đồ vật gì đó ta cũng không biết. Chỉ biết là khi ta đi xuống giếng nước điều tra, phía dưới giếng cổ tựa hồ có một cái lối đi, về phần đi tới nơi nào, ta không có tìm được. Nghe vậy tất cả mọi người liền dùng linh hồn chi lực tìm tòi điều tra, quả nhiên phát hiện tại đáy giếng nước có một cái lối đi. Chúng ta đi xuống xem một chút. Nghe vậy tất cả mọi người đều là nhao nhao nhẹ gật đầu. Rồi sau đó lập tức lao xuống đáy giếng, kế tiếp mọi người chính là dọc theo cái thông đạo tối như mực kia, chậm rãi đi đến. Mọi người ước chừng đi được hơn 10 phút đồng hồ, phía trước dần dần truyền vào một tia ánh rạng đông. Tiêu Viêm trong nội tâm trở nên vui vẻ, bộ pháp vội vàng đi lên phía trước. Đi tới, tiếp tục đi tới, Tiêu Viêm rốt cuộc tìm được chỗ phát ra ánh sáng. Chỗ này cực kỳ rộng lớn, rộng 5 trượng, cao 7 trượng. Thực không biết là người phương nào tốn hao công sức để đào ra cái thông đạo như vậy. Cả cái lối đi không có một tia khe hở, tại đây tự hồ là từ một khối ngọc thạch cực lớn điêu khắc mà thành. Trước mặt tự như mở mộng tiên cảnh phản phất, Tiêu Viêm nhìn qua và thu được một quả nguyên tinh cực lớn. Tiếp tục đi vào thông đạo, bắt gặp một đại sảnh do nguyên tinh cấu thành. Trên vách tường đại sảnh có một bức phù điêu trông rất là sống động, có con rồng đang dương nanh múa vuốt, có ma thú hung tàn khủng bố, còn có nhân loại đang trầm tư. Nguyên tinh ở đây có rất nhiều. Cái bàn, cái ghế, cái giường, tất cả đều được cấu thành từ nguyên tinh. Tuy nói là cấp thấp, nhưng là số lượng thật không thể tưởng tượng được. Đi lên phía trước, một tòa cung điện to lớn xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Cung điện cao khoảng chừng 100 mét được giấu ở trong huyệt động này, mà ở cánh cửa cung điện, hai cái tượng đá cực lớn xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, độ cao chừng 5 trượng, khắc họa chính là hai con sư tử ma thú, uy vũ bất phàm, hàm răng sắc bén tự hồ là có thể chiết xạ ra hoàng mang, y thế dị thường. Tiêu Viêm nhìn qua hai pho tượng một lát rồi đi thẳng đến đại môn, một bên Phương Hoa đôi mắt đẹp cũng là không ngừng nhìn xem mọi thứ. Đúng lúc này, một gã ngũ tinh đấu đế sờ lên thạch đá sư tử một cái, không may bị hàm răng sắc bén cưa đứt, một giọt máu đỏ tươi đỏ thẫm đã rơi vào phía trên thạch điêu. Một lát sau, mặt ngoài thạch điêu trở nên vỡ vụn, cùng lúc đó một đạo tiếng gầm cực lớn của sư tử vang lên. Tiêu Viêm cũng là cảm giác được trên trán của mình một mảnh mồ hôi, cái kia vốn là thạch điêu sư tử, rõ ràng sống lại. Trông thấy một màn này, Tiêu Viêm đồng tử không khỏi có chút co rụt, hắn vừa mới rõ ràng quan sát qua cái thạch điêu kia. Thạch điêu điêu khắc vô cùng tinh xảo, thậm chí rất có hàm súc, nhưng lại không có phát hiện nửa điểm sinh khí, sự sống. Hiện tại vì sao lại quỷ dị phục sinh, trong đó khẳng định là có nguyên nhân, nhưng bây giờ không có thời gian để tiến hành tìm kiếm. Nhìn trên người sư tử cực lớn này phát ra khí thế, đủ để cùng một ít lục tinh đấu đế cường giả giao chiến, khiến cho Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày. Mọi người coi chừng, sư tử này thực lực đã đạt đến lục tinh đấu đế, các người lùi ra phía sau, hảo hảo bảo vệ mình để ta đối phó với nó. Rống! Sư tử cực lớn màu trắng kia cũng là gào thét không thôi, vây quanh mọi người, công kích tùy thời có thể phát động. Đột nhiên, khí thế sư tử tăng vọt, ngay cả Tiêu Viêm cho rằng hắn muốn công kích mình, thì sư tử kia đột nhiên nhúc nhích một hồi, rồi sau đó biến thành một gã áo bào trắng nam tử nho nhã, hướng thẳng phía Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói: người trở về đi, sư chập ta buông tha cho các ngươi. Trông thấy sư chập nói như vậy, Tiêu Viêm vốn là sững sờ, rồi sau đó chính là nhàn nhạt vừa cười vừa nói: đã đến nơi này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, hơn nữa như vậy không phải là tác phong của ta. Hôm nay cái cung điện kia Tiêu Viêm ta nhất định phải thăm dò rồi. Nghe vậy sư chập khuôn mặt tuấn tú cũng là âm trầm xuống: người muốn chết, ai sống ai chết cứ thử là biết. Nói xong một câu này, Tiêu Viêm song chưởng đột nhiên nắm chặt, trong cơ thể đấu khí tại lúc này không hề giữ lại bảo tuôn ra. toàn thân xương cốt vang lên từng tiếng răng rắc, mênh mông đấu khí, mang theo kình lực nóng bỏng, làm cho đại điện lạnh như băng lúc này cũng trở nên ấm nóng. Tiêu Viêm hét lớn, Viêm Đế Quyền! Nắm tay phải hung hăng oanh hướng nam tử áo bào trắng, nhưng mà ngay lúc đó một cái bàn tay thon dài đột nhiên thò ra. Sau đó, mang theo kình khí sắc bén, nhanh như thiểm điện, vỗ vào phía trên nắm tay phải của Tiêu Viêm. Cả hai va chạm nhau, một cổ gió lốc khủng bố mang tất cả cuốn đi, làm cho không gian xung quanh đều là một hồi kích động. Ngươi lại dám manh động ra tay với ta, nguyên bản ta còn có ý định buông tha các ngươi, hiện tại ta cải biến chủ ý. Ta muốn đem hai tay của ngươi đánh thành tàn phế. Nhất lời chính là lúc lập tức lò thò ra một trảo, mục tiêu thẳng tắp đánh về phía lồng ngực Tiêu Viêm. Bởi vì sư chập tốc độ công kích quá nhanh, đúng lúc này Tiêu Viêm đã không kịp thi triển thân pháp để né tránh. Chỉ có thể dùng nắm đấm ngăn cản một kích trí mạng này. Hừ, cổ họng Tiêu Viêm truyền ra một đạo tiếng kêu rên, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, thân hình chính là nhanh chóng đuổi về phía sau, liếc qua nắm tay phải, giờ phút này phía trên đó đã có năm đạo vết cào xuất hiện, máu tươi từ trong đó thẩm thấu mà ra, trong nháy mắt liền đem bàn tay nhuộm đỏ trở thành một cái huyết thủ. Hiển nhiên, tại lần đầu giao thủ, Tiêu Viêm thoáng ăn chút thiệt thòi, dùng thực lực ngũ tinh đấu đế của hắn, hoàn toàn chính xác không cách nào chính diện chống đỡ với chập sư. Lục tinh đấu đế trung kỳ. Tiêu Viêm hai tay làm ra một cái ấn ký huyền ảo, rồi sau đó chính là điểm vào phía trên trán của mình. Kế tiếp một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tộc văn, mở ra. Nương theo tiếng quát này hạ xuống, chính đạo phù văn huyền ảo tại cái trán Tiêu Viêm hiện lên đi ra. Trong lúc mơ hồ, còn có thể chứng kiến đệ thập đạo phù văn ấn đường. Hiển nhiên, Tiêu Viêm đem tộc văn tu luyện đến mức cao thâm khó lường. Phù văn vừa ra, khí tức Tiêu Viêm cũng là lập tức tăng vọt. Vốn chỉ ở tại ngũ tinh đấu đế trung kỳ, lập tức chính là đến hậu kỳ, rồi sau đó chậm rãi tăng lên, cuối cùng là đến hậu kỳ đỉnh phong mới chậm rãi ngừng lại. Ngươi dựa vào cái này sao? Nếu là như vậy, ngươi không phải là đối thủ của ta, xem ra đôi tay này của ngươi hôm nay ta nhất định sẽ thu lấy. Sư chập trông thấy Tiêu Viêm khí tức cũng chỉ là tại ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù thông qua sơ bộ giao thủ, biết rõ lực chiến đấu của hắn rất cường đại, nhưng dù sao cùng với chính mình, chênh lệch quá xa, lập tức cũng là vừa cười vừa nói. Tiêu Viêm cùng sư chập giằng co một hồi bất phân thắng bại, lúc này Tiêu Viêm toát ra một tia vui vẻ thản nhiên nói, tự hồ trận giao phong này càng ngày càng thú vị rồi, ngươi không nên để cho ta thất vọng. Thú vị? Sư chập sững sờ, rồi sau đó ánh mắt tiếc hận nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra. Tiểu tử, ngươi có thể kiên trì đến lúc này cũng xem là khá rồi. Ngươi có tư cách để cho ta xuất ra đấu kỹ rồi, cho nên, tiểu tử, kết thúc ở đây đi. Đấu kỹ sư vương tam khiếu kích được sư chập tung ra, thế nhưng cũng chỉ làm Tiêu Viêm bị thương. Sau đó Tiêu Viêm sử dụng đế ấn quyết, tử ấn nhân diệt ấn dung hợp, đó là đánh bại sư chập thu được ma hạch của hắn. Trong đại điện yên tĩnh, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng ở đó, hai mắt nhắm lại, mà Lâm Kỳ và Phương Hoa ngồi ở một bên. Phương Hoa hướng ánh mắt sáng như bảo thạch, nhìn chăm chú Tiêu Viêm, khuôn mặt hắn có chút bình thường cũng nghe dạy. Thế nhưng lại khiến má nàng lộ chút ửng hồng, sau đó Phương Hoa nhanh chóng kiềm lòng, khôi phục sự bình tĩnh, tiến vào trạng thái tu luyện. 10 ngày trôi qua, khí tức của Tiêu Viêm lúc này đã bành trướng hơn rất nhiều, hấp thu ma hạch cùng với nguyên khí nồng đậm từ nguyên tinh đã khiến Tiêu Viêm đột phá từ ngũ tinh đấu đế trung kỳ, trực tiếp đạt được ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó, nhóm người Tiêu Viêm thấy được một tấm cổ thư, khi Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực dò xét cổ thư này, thì lập tức hắn được đưa đến viễn cổ cuộc chiến. Tận mắt chứng kiến trận chiến tranh giành bổn nguyên ngũ hành đại ấn, vô số người, vô số ma thú, vô số chủng tộc, sinh linh gào thét. Một cuộc đại chiến, trong đó có hai cường giả đấu tổ đang kịch liệt giao chiến, bỗng nhiên từ đâu rơi xuống một mảnh hắc ám, một kích không thể nào hình dung ra được uy lực tung ra, đem hai vị đấu tổ kia đánh chết. Sau đó là xuất hiện một đầu cự long ma thú, nó có đến 9 cánh tay, trên tay cầm đằng xà, bắt đầu tham chiến. Dưới sự giao phong của các vị đấu tổ, sinh linh nhỏ yếu tử thương vô số, máu chảy thành sông. Tiêu Viêm nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi rùng mình. Mà bổ nguyên ngũ hành đại ấn lúc này cũng là từ từ biến mất, đầu tiên là 4 cái đại ấn cuối cùng là hỏa thuộc tính, lại bay về phía Tiêu Viêm. Hắn có thể cảm nhận được sự thân thiết của đại ấn này, cho dù không biết là vì sao. Mà khi 4 miếng đại ấn vỡ vụn, thiên địa mất đi sự cân bằng, ngay lập tức năng lượng lôi điện hủy diệt ập đến. Như muốn phá hủy cái thế giới này, vô số bảo tàng và cổ mộ của cường giả vẫn lạc đều là hiện lên trước mặt Tiêu Viêm. Đây chính là sự kiện xảy ra mấy vạn năm trước đó. Hắn nhanh chóng ghi nhớ lại các vị trí này, mà cung điện nguyên tinh hắn đang đứng chính là địa điểm của một vị đấu tố vẫn lạc. Điều này khiến cho Tiêu Viêm vô cùng kinh hỉ. Hắn đem linh hồn lực rời khỏi cổ thư, sau đó đem hết sự việc nói cho Lâm Kỳ và Phương Hoa, đám người, khiến cho bọn họ vô cùng vui mừng. Thế nhưng ngay lúc đó, đại môn đột nhiên chấn động, kế tiếp những mũi tên long phủ màu huyết sắc được bắn ra. Có thể đây là cơ quan do vị đấu tổ kia để lại, uy lực và tốc độ của những mũi tên này không cần phải bàn cãi. Tiêu Viêm phi triển thân pháp né tránh được hai cái, thế nhưng đến cái thứ ba lúc này đã cầm lên vai hắn. Một cổ khí tức mạnh mẽ và nóng rực nhanh chóng theo miệng vết thương truyền đến đế chi bản nguyên của hắn, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy từng đợt đau nhức kịch liệt. Bởi vì Tiêu Viêm là người đi đầu tiên, cho nên những mũi tên long phủ màu huyết sắc công kích chủ yếu đều là Tiêu Viêm, cho nên Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa đám người cũng không bị công kích. Tiêu Viêm, ngươi bị thương rồi, không có sao chứ? Trong thấy Tiêu Viêm bị thương, Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa bọn người đều lại nhao nhao vây quanh, hỏi về tình huống của Tiêu Viêm, trong lòng của bọn họ rất là minh bạch. Nếu như không có Tiêu Viêm ở phía trước ngăn cản những mũi tên long phủ màu huyết sắc công kích, như vậy bọn họ có thể đã mất mạng rồi. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, nhưng lại là vừa cười vừa nói, ta không có chuyện gì, các ngươi không cần phải lo lắng, ta nghỉ ngơi một chút là được rồi. Kết thúc tập 95 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và đám người Phương Hoa hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 96, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người, bye bye.